Vô địch kiếm vực, chương 1872, 1872, thượng giới ta Dương Diệp đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi giáp nam tử thực lực cũng không tệ lắm, chỉ ít đã là minh cảnh. Thế nhưng, đối phương mới vừa xuống, nhất định là xuyên vượt không gian loạn lưu. Có thể nói, một khắc kia là đối phương suy yếu nhất thời điểm. Thêm trên, lên, đối với Dương Diệp không có quá lớn phòng bị. Cho nên, trong nháy mắt bị Dương Diệp một kiếm cho miểu sát. Giữa sân, mọi người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì, không thể không nói. Giờ này khắc này, mọi người trong đầu đều có một cái cách nghĩ. Đó chính là đừng đơn giản trêu chọc cái này người điên. Ngược lại không phải là nói sợ Dương Diệp, mà là thực sự không muốn trêu chọc hắn. Đây hoàn toàn chính là một lăng đầu thanh. Phía chân trời, Dương Diệp không có để ý khôi giáp kia nam tử, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ hư ảo màn sáng. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời. Đang lúc mọi người nhìn kỹ xuống, cái kia mảnh nhỏ hư ảo màn sáng đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. Đi. Cái này lúc, cổ nhai thanh âm đột nhiên vang lên. Chuyển chớp mắt, 11 đạo nhân ảnh trực tiếp lách vào đạo kia nứt khe bên trong. Hai hơi về sau, đạo kia nứt khe dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, một gã hắc bào nhân đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Làm hắc bào nhân xuất hiện về sau, cái kia Trúc Long đột nhiên lại xuất hiện. Trúc Long nhìn hắc bào nhân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ màu sắc. Các hạ là người phương nào? Hắc bào nhân đạm thanh nói. Đường đường thượng cổ mãnh thú, cũng là cam nguyện thần phục thiên tộc. Thực sự là đáng thẹn a. Trúc Long thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Mà lúc, cái kia hắc bào nhân tay phải đột nhiên vung lên. Ba, chỉ thấy cái kia Trúc Long trực tiếp té bay ra ngoài. Mà ở đầu hắn lên, không biết bực nào thì nhiều hơn một đạo to lớn hắc sắc thủ trưởng ấn. Giờ khắc này, Trúc Long trong lòng hoảng hốt. Cái này hạ giới vẫn còn có người bậc này tồn tại. Hắc bào nhân nhìn thoáng qua cái kia Trúc Long. Xem ở ngươi đã từng chủ nhân phần lên, tha cho ngươi một mạng. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ màn sáng. Sau một khắc, tay phải hắn hướng về phía cái kia hư ảo màn sáng nhẹ nhàng rạch một cái. Suy. Màn sáng kia trực tiếp bị xé mở. Chuyển chớp mắt, một đạo hắc quang chui vào trong đó. Khoảng chừng một khắc đồng hồ về sau, một đạo kim quang xuất hiện ở giữa sân. Chuyển chớp mắt, một căn kim sắc trường côn phóng lên cao. Cái kia mảnh nhỏ màn sáng trực tiếp bị chọc ra một cái cự đại chỗ rách. Ngay sau đó, một đạo kim quang chui vào trong đó. Rất nhanh, phía chân trời khôi phục bình thường. Thế nhưng vừa mới khôi phục bình thường, một nữ tử cũng là đột nhiên tự xa chỗ không gian bên trong đạp khoảng không mà tới. Nữ tử mặc quần áo nguyệt váy đầm dài màu trắng, thanh tú phát thật cao bàn khởi, mặt như phù dung, rất là mỹ lệ, bất quá, lại mang theo một tia thương bạch. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh nhỏ hư không. Người chính là lên rồi. Một hơi thở về sau, phía chân trời hư không cái kia mảnh nhỏ màn sáng đột nhiên bị vỡ ra đến. Một đạo bóng trắng tránh vào. Giữa sân, bình tĩnh lại. Cái này lúc, cái kia Trúc Long đột nhiên chui ra đầu. Hắn nhìn thoáng qua phía chân trời. Sau đó nói, đều là những người nào. Không gian loạn lưu, giờ này khắc này. Dương Diệp đám người đang ở từng trải không gian loạn lưu. Mịt mờ hư không bên trong. Không thể nhìn thấy phần cuối. Ở Dương Diệp đám người chu vi, không lúc đó có cường đại lực lượng tê liệt mà qua. Những thứ này lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là Dương Diệp cũng không dám dùng chính mình nhục thân đi ngạnh kháng. Bởi vì dù cho lấy hắn nhục thân cũng gánh không được mấy hạ. Giữa sân mọi người thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, không dám chút nào khinh thị. Mọi người cẩn thận một chút, cái này lúc, cổ nhai nói, nơi đây không gian loạn lưu cũng không phải là nhất thứ nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là không gian liệt phùng, những thứ này nứt khe liên tiếp không biết địa vực. Các ngươi một ngày đi vào, thân thể sẽ trong nháy mắt bị tê liệt nát bấy. Không gian liệt phùng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, có chút ảm đạm trong thế giới. Hắn thấy được có chút địa phương quả thực có từng đạo nứt khe. Không gian liệt phùng, hắn nói không sai. Cái này lúc, Hậu Khanh thanh âm đột nhiên ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Tiểu tử, những thứ này không gian liệt phùng cũng không phải là đùa giỡn. Ở trong đó lực lượng, đừng nói ngươi nhục thân, chính là của chúng ta bản thể đều không chịu nổi. Dương Diệp gật đầu, hắn có thể đủ cảm giác được. Ở trong đó lực lượng, quả thực có thể hủy diệt hắn. Cái này lúc, một bên Cổ Nhai đột nhiên nói. Chư vị, mọi người không muốn cách quá xa. Hiện tại chúng ta mọi người tốt nhất là liên thủ đoàn kết. Nếu không, mọi người hội cùng nhau chơi hết. Vừa nói, hắn tận lực nhìn thoáng qua Thiên Tà cùng Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai, hắn không ra tay, ta liền sẽ không xuất thủ. Thiên Tà lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, cứ như vậy, mọi người liên thủ đi về phía trước. Trong lúc, tuy là gặp vài cổ lớn thời không loạn lưu, thế nhưng, tại mọi người liên thủ chống đỡ xuống, mọi người đều là hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua lúc này, mọi người cũng phát hiện thời không loạn lưu cường đại, không dám ở chút nào lòng khinh thị. Cẩn thận một chút, cái này lúc, Cổ Nhai thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm bên trong, tràn đầy ngưng trọng, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nghìn trượng bên ngoài, có một hắc sắc vòng xoáy. Trong đó, không phải có lôi điện hiện lên. Không gian vòng xoáy, cái này lúc, Cổ Nhai nói, tiến vào bên trong, chúng ta sẽ đến thượng giới địa giới. Bất quá, chư vị, phương diện này cũng không tốt chơi. Chứng kiến những thứ kia lôi rồi không? Những thứ kia đều là thiên lôi. Chúng ta nếu là bị bên ngoài đánh trúng, đó là hội thần hồn câu diệt đấy. Thần hồn câu diệt, mọi người thần sắc ngưng trọng. Rất nhanh, ở Cổ Nhai dẫn dắt xuống, mọi người tốc độ nhanh hơn. Càng đến gần cái kia hắc sắc vòng xoáy, mọi người thần sắc chính là càng phát ngưng trọng. Cho dù là Dương Diệp, thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Nguy hiểm, cùng mọi người giống nhau. Hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, không dám khinh thường. Dương Diệp trong cơ thể huyền khí trào động. Rất nhanh, mọi người tiến nhập vậy cái kia mảnh nhỏ hắc sắc vòng xoáy bên trong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mọi người bên tai, tiếng sấm chấn động. Giờ khắc này, mọi người các hiển thần thông. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại hắn chân xuống, nhiều hơn một thanh hư ảo kiếm. Cùng này đồng thời, tại hắn quanh thân 10 chuôi hư ảo kiếm không ngừng lóe lên cắt. Ngăn cản những thứ kia lôi điện. Ngay từ đầu còn tốt, hắn kiếm có thể ngăn cản những thứ kia lôi điện. Nhưng đã đến nhất về sau, hắn phát hiện, những thứ kia lôi điện càng ngày càng mạnh. Hắn những thứ kia kiếm đã bắt đầu chịu không nổi. Cái này một cái, Dương Diệp không thể không thi triển ra kiếm vực. Kiếm vực bao phủ xuống, những thứ kia rung động kiếm tức thì bình tĩnh lại. Cùng này đồng thời, kiếm quang cũng càng hung hiểm hơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, trừ hắn ra bên ngoài, người còn lại cũng đều có thể ngăn cản những thứ kia thiên lôi. Đặc biệt cái kia quần đỏ nữ tử, ở nàng quanh thân, hồng quang lóe lên. Những thứ kia thiên lôi ở tiếp xúc được những thứ này hồng quang lúc, chính là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Những thứ kia thiên lôi đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Thật mạnh, lúc này cái này quần đỏ nữ tử thực lực, đã không phải là hắn trước đây thấy vậy. Ở nơi này lúc, cái kia quần đỏ nữ tử đột nhiên nhìn lại. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp chính là thu hồi ánh mắt. Dương Diệp cũng thu hồi ánh mắt, tốc độ nhanh hơn. Mịt mờ thế giới bên trong, không biết quá bao lâu, đột nhiên, mọi người thấy ánh mặt trời, sắp tới, Cổ Nhai thanh âm ở trong sân vang lên, mọi người tốc độ lần nữa nhanh hơn, một khắc đồng hồ về sau, mọi người bên tai tiếng sấm rốt cục càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất, rốt cục, mọi người ngừng lại, mọi người mở mắt ra, trời xanh, mây trắng. Đây là mọi người nhìn thấy cảnh tượng, mà ở mọi người thân về sau, là một cái bình tĩnh vòng xoáy. Đây chính là thượng giới đi thông hạ giới một con đường. Đây chính là thượng giới sao? Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Cổ Nhai gật đầu, là thượng giới. Vừa nói, hắn dừng một chút, lại nói, chư vị, chân chính nguy hiểm, hiện tại mới bắt đầu. Chúc mọi người khỏe vận, mọi người không giải khai. Mà đang ở cái này lúc, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Khi này mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện về sau. Giữa sân mọi người khuôn mặt sắc đều là biến đổi. Minh cảnh, chân chính minh cảnh cường giả. Rất nhanh, năm người xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ phía chân trời. Cầm đầu là một gã mặc hoàng bào, cầm trong tay long ấn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua phía dưới Dương Diệp đám người. Sau đó nói, người phương nào là Dương Diệp? Dương Diệp, Dương Diệp mặt mày rủ xuống, không biết đang suy nghĩ gì, mà người chung quanh ánh mắt cũng là rơi vào hắn thân lên. Cái kia hoàng bào nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên. Giao ra nhân quân kiếm, lưu người một cái toàn thây. Trầm mặc khoảng khắc, Dương Diệp đột nhiên lấy ra cái kia thánh kiếm. Mọi người ở đây lấy vì Dương Diệp muốn đem kiếm giao ra lúc. Dương Diệp cũng là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hoàng bào nam tử. Kỳ thực, ta nguyên bản là chưa từng nghĩ tới đem kiếm này giữ lấy. Không phải ta Dương Diệp gì đó, ta sẽ không đi cưỡng cầu. Thế nhưng, nói đến đây, hắn thần sắc dữ tợn. Thế nhưng, lão tử hiện tại nói cho ngươi biết, các ngươi muốn kiếm, có thể làm cho cái kia nhân quân tới quỳ gối lão tử trước mặt. Lão tử liền thanh kiếm cho hắn. Như thế nào đây? Làm càn, hoàng bào nam tử giận dữ. Tay hắn cầm long ấn hướng về phía dưới Dương Diệp chợt chính là ném một cái. Ông, một đạo tiếng rồng ngâm từ cái này trong đó chấn động mà ra. Chuyển chớp mắt, một cái kim sắc cự long đột nhiên từ cái này long ấn bên trong chợt hiện mà ra. Nhưng sau mang theo người kinh khủng uy áp hướng Dương Diệp nghiền ép đi. Dương Diệp bên cạnh mọi người dồn dập hướng bốn phía lui ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn cái kia kim sắc cự long, trong mắt không sợ hãi chút nào. Làm cái kia kim sắc cự long đi tới đỉnh đầu hắn trăm trượng khoảng cách lúc, ở Dương Diệp trước mặt, đột nhiên xuất hiện ba thanh hư ảo kiếm. Chuyển chớp mắt, nhất cỗ thần bí lực lượng xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, đối mặt cao hơn chính mình một cảnh giới cường giả, Dương Diệp đương nhiên sẽ không sơ suất. Chuyển chớp mắt, ba đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Cường đại kiếm quang phảng phất ngay cả trời cũng muốn vỡ ra tới. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia ba đạo kiếm quang trực tiếp đem cái kia kim sắc cự long cho tê liệt thành mảnh vỡ. Làm càn, phía chân trời, cái kia hoàng bào nam tử giận dữ. Mà đang ở cái này lúc, phía dưới Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại cái kia hoàng bào nam tử trước mặt. Sau một khắc, lấy Dương Diệp làm trung tâm, Dương Diệp trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm vỏ. Thánh kiếm vỏ kiếm bên trong, là cái kia thánh kiếm. Kiếm vực bên trong, Dương Diệp cầm chuôi kiếm chợt chính là nhất trảm, trảm thiên rút kiếm thuật. Lúc này đây, Dương Diệp nguyên nhân này điệp ra sấp xỉ 70 đạo trảm thiên rút kiếm thuật. Kiếm ra, cường đại kiếm thế trực tiếp đem trong sân Cổ Nhai đám người bước liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy cái này một kiếm, cái kia hoàng bào nam tử sắc mặt đại biến. Trong tay long ấn chợt hướng Dương Diệp ném qua. Nhưng mà, theo Dương Diệp kiếm rơi xuống, cái kia long ấn trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Mà cái kia hoàng bào nam tử, thân thể cũng trong nháy mắt cương cứng. Chuyển chớp mắt, suy. Ở ánh mắt mọi người bên trong, cái kia hoàng bào nam tử thân thể đột nhiên từ trung gian phân ra. Tiên huyết ngũ tạng vung vãi nhất, huyết tinh tột cùng, không trung, kiếm thu, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu chỗ. Thượng giới, ta Dương Diệp tới, run rẩy đi, mọi người, cách chương.